Medusa ta nâng nàng, chương 59, ta cảnh cáo người Lucaster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tật thì giật mình, Lucaster không thể ở lại lâu hơn nữa. Cô ta biết công chúa Jessie là người như thế nào. Lucaster biết một khi chuyện này đến tay Jessie thì người sẽ không ngừng điều tra cho đến khi biết được sự thật. Vừa đứng lên, Jessie nói, đứa bé trong bụng Fay đã không còn nữa, người biết điều này chứ? Hai chân cô ta run lên, Lucaster cố gắng bấu chặt hai đùi mình ngăn không cho run nữa. Jessie tiếp tục, ta nghĩ điều này sẽ khiến cho ngươi vui. Lucaster không chịu được nữa, liền quay người quát lớn. Công chúa, sao người có thể nói như vậy? Người nghĩ, thần làm chuyện độc ác đó sao? Ta không nghĩ, mà là điều tra được. Chuyện người không thích Fay mang thai con của bá tước Angelo Nolanotis. Nàng ấy chính là tình địch của ngươi mà. Lucaster dần dần bình tĩnh lại, cô ta nghĩ đó chỉ là suy luận của công chúa thôi, nó cũng chả có ích gì. Vì vậy mà người gọi thần nữ đến đây sao? Buộc tội thần nữ hả? Trong cái lãnh thổ này có rất nhiều người ghét Fay kia mà. Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem, ngoài ngươi ra thì có còn ai ghét bá tước phu nhân đến cỡ đó hay không? Không, thần nữ không biết gì hết. Lucaster thẳng thừng, công chúa bước đến gần, kéo tay Lucaster về phía mình. Người đưa tay kia nâng cằm công nương Lucaster mà cảnh cáo. Ồ, xem phản ứng của ngươi kìa Lucaster. Nói thật, hôm đó thuộc hạ của ta đã thấy ngươi bước ra từ căn nhà hoang bên đồi phía đông nam. Trước ngươi là một ả chân tay nhanh nhẹn. Không biết là bàn chuyện gì nhỉ? Thoát cái thuộc hạ của ta cũng không đuổi theo kịp ả đó. Ta nói cho ngươi biết, nếu chuyện này vẫn cứ xảy ra. Ý ta là... Fay mà có mệnh hệ gì thì có đến 10 đại công tước cũng không thể giúp ngươi đâu. Lucaster biết Jessie là người liều lĩnh, cho dù có biết được kẻ nào làm chuyện này người đều cảnh cáo họ. Lời nói của người mang tính đe dọa cao nên Lucaster cũng lo sợ. Công nương hất tay Jessie, dù gì công chúa cũng đã biết chuyện nhưng Lucaster vẫn cố tỏ ra như mình không liên quan. Hôm đó, chỉ là thần cần thêm một số người để đi theo bảo vệ thần nữ thôi. Thần nữ mệt rồi. Xin người tha chết vì tội bất kính, thần sẽ quay về dinh thự. Nói xong Lucaster đi một mạch trở về, ra khỏi cung điện, cô hối thúc người đánh xe ngựa. Mau trở về thôi, ta không có nhiều thời gian đâu. Từ phía xa, Jessie đứng lặng lẽ nhìn theo xe ngựa của Lucaster mà trầm mặc, thái độ vô cùng kiên quyết. Ta nhất định phải tìm thêm bằng chứng, phải bắt cho được ả sát thủ kia. Lucaster... Ngươi vẫn chưa biết rõ mức độ tàn độc của Angelo Nolanotis đâu. Loạt soạt, một người từ phía sau chạy đến chỗ công chúa đang đứng rồi cúi người. Thưa công chúa, thần vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia. Không sao, ta sẽ điều thêm một vài lính hoàng gia đến dinh thự bá tước Nolanotis để tăng cường sự an toàn cho bá tước phu nhân. Còn ngươi tiếp tục quan sát xung quanh dinh thự của bá tước Nolanotis, cứ thực hiện theo kế hoạch cũ. Thưa công chúa, thần xin nhận lệnh. Lúc này, tại biệt thự mà Angelo làm việc tại phương Bắc, hầu gái Yena vẫn nhất quyết đòi đi theo ngài bá tước và phu nhân trở về dinh thự Nolanotis. Trong khi cô ta nắm bánh xe ngựa thì San cũng khổ cực kéo tay Yena ra, gào thét giải thích. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cô chỉ là tạm thời làm việc ở đây thôi. Ta cũng đã trả công cho cô và cô đã nhận chúng rồi mà. Nhưng tôi muốn theo ngài bá tước và phu nhân, tôi muốn theo mà, không được. Muốn làm hầu gái cho dinh thự của ngài bá tước thì phải trải qua rất nhiều sự lựa chọn và xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua là biết ngươi không thể làm được gì rồi. Xe ngựa thì cứ lắc lư và không thể di chuyển. Tuy không ngồi cùng xe ngựa nhưng chuyện Margaret cũng làm mất thời gian của họ. Ngài bá tước đành phải xuống dưới giải quyết một lần. Trước khi ngài xuống ngựa, Fay đã gọi ngài và nắm tay dặn dò. Angelo. Xin ngài hãy nói chuyện nhỏ nhẹ với Margaret nhé. Ta biết rồi, nàng yên tâm. Sau đó, Angelo bước về phía quản gia San và Yena. Khi nhìn thấy ngài bá tước thì họ cũng chịu dừng lại. Yena vội chạy đến trước mặt ngài bá tước và quỳ xuống. Thưa ngài bá tước, hãy cho thần nữ được tiếp tục phục vụ phu nhân ạ. Xin ngài. Sự việc vừa rồi ngươi còn chưa sáng mắt ra sao? Yena bối rối ngẩng mặt nhìn ngài bá tước. Cô phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ. Dạ, đối với người hầu khi phạm phải quy tắc mà ta đưa ra đều sẽ chịu đựng những hình phạt ấy. Sau đó họ sẽ mất đi tư cách phục vụ chủ nhân, nói cách khác là bị sa thải. May cho ngươi, vợ ta là một người nhân từ nên ngươi đã được bỏ qua. Nếu không thì một xu ngươi cũng đừng hòng mà có. Hôm đó, Yena biết làm như vậy sẽ gây ra tổn thất cho phu nhân nhưng cô không nghĩ nó đã nghiêm trọng đến mức nào. Cách chương.